Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 48, ánh sáng lấp lánh phiêu tán rơi rụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này thời tiết rất tốt, ấm áp theo ánh sáng lấp lánh phiêu tán rơi rụng tại bên trong trụ sở của sứ giả nước Sở. Trung Ly Viêm bởi vì bên đường đánh chó mà thanh danh lan xa, ngay tại trong viện luyện kiếm động tác của hắn rất chậm, chậm đến hoàn toàn cùng tính cách nóng nảy của hắn trái ngược. Hai chân ghim như mọc rễ, chẳng qua là một cái móc nghiêm, liền đầy đủ chống một khắc đồng hồ. Nặng nề nam nhạc kiếm lúc này lại rất nhẹ, giống như là một cái không nắm vững, nó liền muốn bị gió thổi đi. Một thân huyết khí đều trầm liễm, hàm quang như mộng tiểu viện tĩnh. Võ giả ngang ngược tự mình, lúc này giống như là một cái người tưới hoa. Đại nhân, thần tội quân sĩ tốt ngay lúc này đi đến, tay cầm một trương thiếp vàng thiếp mời. Đấu chiêu đại nhân cùng Tề Quốc Võ An Hầu hôm nay quyết đấu, ngài muốn đi nhìn sao? Trung Ly Viêm luyện kiếm sau khi cho tấm thiệp này một cái ánh mắt khinh thường, cái này quân sĩ trưởng đến đầu vuông mặt rộng, cũng là cái lanh lợi, cẩn thận từng ly từng tí nói bổ sung. Đấu chiêu đại nhân cho ngài lưu, nói ngài có rảnh rỗi không ngại đi xem một chút. Lần này quan chiến danh ngạch không nhiều, trên thân mang theo cái này, liền sẽ không bị chặn đường. Hắn trang cái gì? Trung Ly Viêm cười ra tiếng, ta cùng Khương Vọng cái kia một hồi, danh ngạch cũng không nhiều. Đi quan sát học tập, đều là người có mặt mũi. Quân sĩ không nói lời nào, Trung Ly Viêm đột nhiên hỏi, tên kia lúc đầu nói là cái gì? Quân sĩ nói, thuộc hạ thuật lại đại khái chính là ý tứ này. Trung Ly Viêm nghiêm túc nói, ta muốn nghe nguyên thoại, lại bổ sung, yên tâm, ta sẽ không tức giận. Quân sĩ cẩn thận mà nhìn xem hắn, nói là để ngài trợn to mắt chó, học thật tốt cái một chiêu nửa thức, cũng miễn cho lại cho Sở Quốc mất mặt. Trung Ly Viêm trên mặt biểu tình ngược lại là còn rất bình thản. Nhưng gạch dưới chân, đã có vết dạn. À, hắn cười lạnh nói, ngươi cho ta nói thật, hôm trước ta cùng Khương Vọng chiến đấu, đấu chiêu cũng vụng trộm đi xem đúng không? Không phải vậy thế nào sớm như vậy biết kết quả, ta nói với các ngươi, hôm nay hắn coi như thắng, đó cũng là công lao của ta. Ta đem hố đều cho hắn lội phẳng, các ngươi nhưng biết. Cái này quân sĩ nói, đấu đại nhân thật không có đi, một mực tại trong viện luyện đao. Hắn nói luyện đao liền luyện đao, là thật luyện đao, chúng ta thật nhiều người đều nhìn xem. Trung Ly Viêm nhìn một chút hắn, nhân tiện nói, vậy ta hôm nay cũng không đi, tiện tay rút qua quân sĩ trong tay thiếp mời, vận kình hướng trên không hất lên, thoáng chốc mất tung ảnh. Hắn lúc này mới hừ lạnh một tiếng, con gà lẫn nhau mổ, có gì có thể nhìn. Quân sĩ ngửa đầu nhìn xem thiếp mời biến mất trên không, đầy mắt tiếc nuối. Người không muốn xem, có thể lưu cho ta rất muốn đi nhìn nha. Nhìn cái gì vậy? Trung Ly Viêm hướng trên đầu của hắn vung một bàn tay. Được rồi, mau cút đọc tử, ta muốn đóng cửa lĩnh hội võ công tuyệt thế, qua mấy ngày tìm Khương Vọng thắng về bãi. Các người không muốn vào tới quấy giày, trước dạng này, qua mấy ngày, quân sĩ lăng lăng hỏi, Trung Ly Viêm đem chừng mắt. Đây là ngươi quan tâm sự tình sao? Quân sĩ ôm đầu mà đi. Cửa sân sau lưng hắn đóng chặt. Không bao lâu, càng là nổi lên trận pháp sáng chói, có thể thấy được Trung Ly tướng quân bế quan quyết tâm. Làm Hùng Ưng Chi thành hạch tâm thần miếu một trong, Mẫn Hợp miếu chiếm diện tích cực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy chủ điện điện Quảng Văn gia Tả Vô làm trung tâm, bao năm qua đến có nhiều xây dựng thêm. Bây giờ có phó điện 28 tòa, đối ứng tinh tú hàng bố. Mỗi một tòa phó điện xung quanh, lại có thật nhiều cái khác kiến trúc xen lẫn. Như Sở Quốc sứ giả vị trí trụ sở khu vực, chính là tại đối ứng tỉnh Mộc Ngạn tinh tú phó điện xung quanh. Như từ trên cao quan sát, làm thấy ánh vàng như nước thủy triều, bảo khí mây trôi, cách cục phân minh. Đương nhiên, chí cao vương đình trên không, từ trước đến nay không cho phép có bất kỳ sinh linh bay qua. Có thể may mắn thấy này hùng cảnh, bất quá ánh mặt trời mây trôi. Tại một cái nào đó thời điểm, tỉnh Mộc Ngạn tinh tú đối ứng phó điện khu vực bên trong. Có một cái bóng đen, đột nhiên từ nơi nào đó sân nhỏ cửa sau thoát ra. Tốc độ cực nhanh lại vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt, mấy cái lên xuống ở giữa, liền biến mất bóng dáng. Ánh mặt trời như nước chảy, bên này soi sáng bên kia. Kinh quốc sứ giả chỗ trụ sở. Nằm ở đấu ngục giải tinh tú đối ứng phó điện khu vực. Nơi này lối kiến trúc lại là khác biệt, là mấy tòa quân bảo liền cùng một chỗ. Lúc này trong đó một tòa quân bảo trên đài cao, mở một chương ghế nằm, phía trên ghế nằm, còn dựng lều che nắng. Ghế nằm bên cạnh là một bàn rượu, dưới bàn sương mù mờ mịt, điêu khắc sơn thủy. Trên bàn một bình rượu ngon, mấy đĩa ăn vặt, Hoàng Xá Lợi ngồi trên ghế dựa bóc đậu phộng, trong miệng ngay tại tức giận bất bình. Khương Vọng đẹp tại thần tướng, tiên tư mê người, đấu chiêu đẹp tại ý tướng, như đại dương mênh mông phóng khoáng. Lúc đầu ta tại còn do dự duy trì người nào, hiện tại không do dự. Trước đài cao có gần nửa vòng lỗ châu mai, nơi này vốn có thể dùng để dựng xe nò. Mộ Dung Long thả ngay tại trước lỗ châu mai đứng chắp tay, lạnh như băng nhìn qua nơi xa, thật giống đang nghiên cứu như thế nào mới có thể đem Chí Cao Vương Đình đánh xuống, làm sao có thể tại trong thời gian ngắn nhất, cắt đứt tòa này vĩ đại thành thị mạch máu. Hoàng Xá Lợi tùy tiện cuộn lại chân, một bên lột, một bên ăn, một bên ăn, một bên mắng. Vì cái gì đây? Nghe sau một lúc lâu, Mộ Dung Long thả thình lình gạt ra vấn đề tới. Hoàng Xá Lợi cũng là quen thuộc, rất chân thành giải thích nói. Đấu chiêu tiểu tử này vậy mà không nhường ta kiếm tiền. Lão nương hảo ý đi cùng hắn nói chuyện làm ăn, cho hắn cung cấp sân quyết đấu, giúp hắn đi tìm khách hàng, xào giá cả, hắn vậy mà không nhường ta bán vé. Nói là cuộc quyết đấu này, hắn cùng Khương Vọng hai bên dẫn người, cũng không thể vượt qua ba cái. Nói cách khác, chỉ có thể bán 6 tấm phiếu. Mộ Dung Long thả hỏi. Hoàng Xá Lợi miệng lớn rót nửa bát rượu, rất là đau lòng, dù sao không có kiếm được chính là thua thiệt. Một tấm đều không có bán, mấy cái này danh ngạch cũng chỉ có thể tùy hắn cùng Khương Vọng chính mình quyết định. Mộ Dung Long thả như có điều suy nghĩ, không tiến vào người xem, đây là muốn làm thật. Hoàng Xá Lợi hung hăng một nắm quyền, tại bên trong bầu trời hư nện một cái. Cái này không biết điều, nhìn nhà ta Khương Vọng thế nào đánh hắn. Mộ Dung Long thả vặn lông mày nói, đã một phân tiền đều không kiếm được, vậy ngươi còn như thế quan tâm. Đài Thanh Nha sân bãi mở ra chi phí cũng không thấp, chữa trị phiền toái hơn. Ai, Hoàng Xá Lợi thả ra nắm đấm, ủ rũ cúi đầu nói. Ai bảo ta muốn thấy đâu, đấu chiêu quan chiến danh ngạch, biết phân một cái cho ta. Mộ Dung Long thả tức giận nói, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Xá Lợi cười hắc hắc, dựng thẳng lên một ngón tay nói. Nhân sinh pháp tắc đầu thứ nhất, không muốn theo mỹ nhân bực bội. Sẽ thay đổi không sung sướng nha. Mộ Dung Long thả mặt lạnh lấy, chỉ toàn làm những thứ này lung tung. Nhìn ngươi nuôi những nữ nhân kia, đều bị ngươi nuông chiều thành cái dạng gì, từng cái vô pháp vô thiên. Ngươi thế nào như cái lão học cứu đồng dạng, ngày từng ngày. Hoàng Xá Lợi liếc mắt, mỹ nhân là cần dùng yêu đến tưới tiêu. Người không dùng ái yêu, nơi nào đến tỏa ra. Mộ Dung Long thả vẫn còn lấy hừ lạnh một tiếng. Vậy ngươi nói một chút, nếu như ngươi là ta, đấu chiêu nhường ngươi không vui, ngươi định làm gì? Hoàng Xá Lợi lại bắt đầu bóc đậu phộng, ba hạt đậu phộng một ngụm rượu, vui sướng như thần tiên. Trước thả hắn một cái bồ câu lại nói, chờ bọn hắn hai đều đến đấu trường, lại đột nhiên nói cho bọn hắn, hôm nay đấu trường không mở cửa. Sửa chữa. Trai giới cái gì, tùy tiện tìm cái nhìn liền rất qua loa lý do. Mộ Dung Long thả ánh mắt vẫn là lạnh, nhưng có chút nóng lòng muốn thử. Sau đó thì sao, Hoàng Xá Lợi hỏi, hai người bọn họ tất nhiên không sảng khoái, sau đó liền biết đến khiêu khích ta. Sau đó ta đem hai người bọn họ đều đánh chết như thế nào đây? Người lão thiên tài, Hoàng Xá Lợi liếc mắt, đem bên cạnh chiến bào một cái kéo lên đến, một bên hướng trên thân khoác trên vai. Một bên đạp không mà đi. Ta vẫn là đi xem mỹ nhân diễn vở kịch, lười nhác cùng ngươi kéo chuyện tào lao. Mộ Dung Long thả nhìn thoáng qua một chỗ vỏ đậu phộng, lại một lần nữa nhìn về phía nơi xa. Nơi xa lều vải kéo dài, như biển mây sinh sóng, một đám mặc hoa lệ thần bào tế ti, chính nối đuôi nhau mà qua. Hắn nhịn không được cau mày nói, những thứ này người Thảo Nguyên lúc nào có thể biết, chúng ta cũng không thích ở quân bào. Mục quốc vì mỗi cái quốc gia sứ giả, đều phân phối khác biệt cư trú khu vực. Tại những thứ này khu vực bên trong, còn là một chút bản địa đặc sắc kiến trúc, cũng coi là có lòng. Thế nhưng cái này, tâm, có chút quá thô ráp. Kinh quốc mặt phía bắc không hiểm có thể thủ, quân bảo là trong lịch sử kinh quốc tại chống lại ma tộc, chậm rãi diễn tiến ra tới quân sự kiến trúc. Kiến tạo chi phí thấp, lực phòng ngự cao, tính bền dẻo mạnh. hoàn toàn phù hợp cùng ma tộc chém giết chiến tranh hoàn cảnh. Nhưng làm hoàn cảnh sinh hoạt liền, ngươi người nước Mục đến từ Thảo Nguyên, chúng ta chẳng lẽ mời các ngươi ngủ qua lưng ngựa. Người nước Kinh phàn nàn, đồng thời không ảnh hưởng đến quyết đấu tiến hành. Lúc này Thương Lang đấu trường đài Thanh Nha, trống trải trên khán đài, chỉ ngồi lẻ tẻ mấy người. Đông Tây hai bên, một bên ba cái này để trong đó một cái mang theo nón lá che mặt ra hỏa, phá lệ dễ thấy. Đấu chiêu không cho phép Thương Lang đấu trường bán vé xem chiến, đem quyết đấu song phương mang vào đấu trường quan chiến nhân số, hạn chế tại 6 người bên trong. Đây đương nhiên là một loại coi trọng, càng là một loại thái độ hắn là không tiếc trong trận chiến đấu này vén lá bài tẩy. Năm ngoái tại Đại Sở Vương Đô bên ngoài Thần Lâm ước hẹn, bây giờ tại Đại Mục Vương Đô thực hiện thật. Hắn rất chân thành, đồng thời không có cái gì ân oán gút mắc, cũng không liên quan đến cái người hoặc gia quốc lợi ích. Chẳng qua là rất thuần túy, một cường giả đối một cái khác cường giả chờ mong. Khương Vọng rất nguyện ý đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tề Võ An Hầu tự đến Thảo Nguyên, là một ngày ngoại giao hoạt động cũng không có tham dự qua. Ngày đầu tiên nhận biết mấy người, đến bây giờ còn là chỉ nhận biết mấy người. Cho nên hắn bên này ba cái quan chiến danh ngạch, dứt khoát tất cả đều cho Hách Liên vân vân, từ vị này đại mục hoàng nữ tự hành phân phối. Không quan tâm Triệu Nhữ Thành chính mình nghĩ như thế nào, cửa hôn sự này hắn cùng Hách Liên vân vân đều đã đồng ý. Lúc này Hách Liên vân vân ngay tại phía đông khán đài trung tâm mà ngồi, một thân Thảo Nguyên phong cách nồng đậm hoàng trụ miện phục, mộc tại bên trong ánh sáng, cao quý không tả nổi. Ngồi tại bên cạnh nàng là một vị áo đen nữ ni, ước chừng khoảng 30 tuổi, dáng dấp thành thục xinh đẹp, khí chất cũng là đạm bạc. Vũ Văn Đạc bởi vì Triệu Nhữ Thành mà chiếm cứ cái cuối cùng quan chiến danh ngạch, thì thành thành thật thật ngồi tại khán đài nơi hẻo lánh. Phía tây trên khán đài ngồi ba người bên trong, bắt mắt nhất đương nhiên là cái kia che mặt quái khách. Thật giống người nào nhận không ra hắn, thân thể cứng ngắc, cố giả bộ chấn định ngồi ở nơi đó. Đáng thương Trung Ly Viêm, còn tưởng rằng theo bên trên một chàng đồng dạng, ít nhất cũng có cái hơn 100 người quan chiến. Hắn tùy tiện hướng đâu cái vị trí co rụt lại, kiềm chế khí thế, ép một chút nón lá, ai có thể chú ý lấy được hắn. Lại không nghĩ tới như thế lớn một mảnh khán đài, cứ như vậy 6 người ngồi. Không chê lãng phí sao, còn lại mấy người ngẫu nhiên nhìn qua ánh mắt, đều giống như nhìn đồ đần. Hắn hết thảy không nhìn, chỉ ở trong lòng mặc niệm. Không nhận ra ta, không nhận ra ta, không nhận ra ta. Nhất có khi thế thì là Hoàng Xá Lợi, Đại Mã Kim Đao cũng là trung tâm ngồi xuống, con mắt vượt qua đài so võ, nhìn chằm chằm đối diện Hách Liên vân vân, ngẫu nhiên rời một chút, cũng là nhìn nàng bên cạnh xinh đẹp nữ ni. Hách Liên vân vân nhìn nàng một cái, nàng liền đối Hách Liên vân vân sán lạn cười một tiếng. Hách Liên vân vân lễ phép tính về cười một chút, nàng liền nhếch lên miệng đến cười. Như vậy lặp lại mấy cái hiệp, Hách Liên vân vân cũng liền quen thuộc, tùy nàng đi xem. Phía tây trên khán đài người cuối cùng, thì là thiên hạ danh tướng Kim Đàm Độ trường tử Kim Công Hảo, chân huyết con cháu, Thần Lâm cường giả. Hắn còn có cái đệ đệ, tên là Kim Qua, chính là đã từng tuyển chọn hội Hoàng Hà, cuối cùng lại bị Triệu Nhữ Thành dồn xuống đến vị kia. Đấu thị cùng Kim Thị có chút trên phương diện làm ăn lui tới, đấu chiêu cùng Kim Công Hạo bởi vậy nhận biết. Mặc dù không tính là quá quen, Kim Công Hạo mở miệng, cái này quan chiến danh ngạch đấu chiêu cũng không quan trọng cho ai. Năm nay 20 có 9 Kim Công Hạo, cùng Vũ Văn Thị Vũ Văn Liệt, Hoàn Nhan Thị Hoàn Nhan Độ, đồng thời xưng. Khung Lư Tam Nghiệm, cũng là Thảo Nguyên thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, đều tại 30 tuổi trong vòng liền thành tựu Thần Lâm cảnh giới. Chẳng qua là tại đạo lịch 3919 năm hội Hoàng Hà danh ngạch quyết tuyển chọn, đều không thể tranh qua Thương Minh. Mà Thương Minh có 102 Thảo Nguyên, tại trên hội Hoàng Hà một chiêu chưa ra, liền cáo thất bại. Thời vậy, vận vậy, mệnh vậy, Kim Thị gần 100 năm nay chịu đựng đả kích nặng nề nhất, tuyệt không phải hắn Kim Công Hạo không thể leo lên đài Quan Hà, cũng không phải Kim Qua trước khi lên đài bị kéo xuống ngược, mà là tại lần này cảnh mục chiến đấu, mục quốc thảm bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với cái khác chân huyết gia tộc, hắn Kim Thị thế nhưng là áp lên thiên hạ thứ 6 kỵ quân Thiết Phù Đồ. Nhưng hôm nay ngồi tại cái này bên trên ghế quan chiến, Kim Công Hạo hai đầu lông mày cũng không thấy nửa điểm vẻ u sầu. có chẳng qua là tự tin, chẳng qua là thong dong, chẳng qua là cường đại. Liền tại dạng này sáu vị khán giả nhìn chăm chú, đài thanh nha hai bên cổng vòm từ từ mở ra, hôm nay quyết đấu hai vị nhân vật chính, liền đi tới trong tràng tới. Một người mặc võ phục nền đỏ viền vàng, sách ngược danh đao thiên kiêu, như là mặt trời gay gắt lướt ngang trời cao. Một áo xanh treo kiếm, chậm rãi mà đi, như mây trôi bay xuống chân trời. A, phía đông trên khán đài, áo đen nữ ni phát ra có chút ngoài ý muốn âm thanh. Như thế nào rồi? Hách Liên vân vân thấp giọng hỏi. Áo đen nữ ni như có điều suy nghĩ cười cười. Có người nói Khương Vọng dáng dấp vô cùng xấu. Ta hôm nay gặp một lần, mới biết truyền ngôn không thể tin. Đẹp xấu muốn nhìn với ai so, võ an hầu xấu cũng không về phần. Hách Liên vân vân nói xong, lại nhìn kỹ Khương Vọng hai mắt. Bất quá hắn đích thật là so hội Hoàng Hà lúc đó càng đẹp mắt. Hai người bọn họ có thể trở thành bằng hữu, tại cộng đồng lợi ích bên ngoài, tất nhiên là có tương cận hứng thú, tỉ như đối đẹp thưởng thức. Áo đen nữ ni liền cười nói, sách sử ghi chép Tần Hoài Đế có khuynh thiên hạ dáng vẻ, nghe nói ngươi vị kia Doanh Tử Ngọc không thua Hoài Đế năm đó, lúc nào để ta cũng gặp một lần. Hách Liên vân vân chẳng qua là mỉm cười nhìn xem trong tràng. Lần sau nhất định, lúc đã dựa trưa, mặt trời gay gắt treo cao. Trên đài so võ một đỏ một xanh hai cái thân ảnh, đã mặt đối mặt đứng vững. Lẫn nhau khoảng cách, chỉ có 10 bước. Hôm nay không có người chủ trì, không có bất kỳ cái gì một đôi dư thừa con mắt. Cái kia chân trời mây trôi, tự tại ánh nắng, thậm chí cả không khí lưu động. Tất cả bỗng nhiên đứng im, mà tại đấu chiêu cặp kia sán lạn trong mắt, có một chút màu xích kim. Bỗng nhiên phóng to, chấm, cách chương.